Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Duyên Chi Sơn. Tìm được, Đoàn Ngọc dục ngựa chạy như điên, lần theo kỵ binh tiến công lúc giấu vó ngựa, đi vào một chỗ, đẩy ra bụi cỏ, lập tức thấy một cái vu sư, co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần, giống như biến thành một cái người thực vật. Quả nhiên, cái kia vu sư không cùng theo kỵ binh cùng một chỗ hành động, mà là tại nửa đường liền xuống ngựa, đem thân thể giấu đi. Đoàn Ngọc thấy này, tự nhiên không chút do dự đem của hắn một đao bêu đầu. Thuận tiện còn có mấy con nhào xuống linh sủng quạ đen, cùng một chỗ đưa lên Tây Thiên. Cái này người nguyên thần đã bị trọng thương tiêu diệt, còn sót lại thịt khiếu mất đi ba hồn bảy vía, qua ba ngày tự nhiên sẽ chết. Đồng thời không cứu, giết chỉ là khiến cho hắn ít chịu khổ một chút đầu. Chậc chậc, một tôn tu luyện tới nguyên thần khu vật cảnh giới chân nhân. Di sản nhất định hết sức phong phú. Đoàn Ngọc không chút khách khí, tiến lên sở thi, chỉ là một lát sau, lại một mặt suối quẩy đứng dậy. Cái này thảo nguyên vu sư là cái nghèo bước, trên thân cái gì đáng tiền mặt hàng đều không có, cũng liền một thanh pháp kiếm thoáng có chút đáng xem. Nguyên thần tu luyện tới khu vật cảnh giới, về sau cũng không phải nắm giữ thần lực, phần lớn tu sĩ đều chọn nhẹ nhàng thích hợp khu xử đồ vật. Phi kiếm liền là thường thấy nhất một loại kia. Cái này vu sư lại là cái quỷ nghèo, trên thân này một ngụm pháp kiếm bày biện ra một loại ảm đạm màu sắc, phảng phất là dùng một loại nào đó sinh vật hài cốt chế. Mấu chốt nhất là vẫn chưa hết công, bằng không mà nói, đại chiến thời điểm, hắn không chế này chui bạch cốt phi kiếm xuất trận, chiến lực ít nhất còn có thể dâng lên ba thành. Trên thực tế, vị này vu sư cũng là không may, hắn là trên thảo nguyên một cái chứ danh tán tu, thật vất vả vượt qua chân hỏa chi kiếp, một thân chân tàng cũng đi đến 7-8 phần, lúc này mới phí hết tâm tư mà chuẩn bị luyện một ngụm bạch cốt phi kiếm phòng thân. Phi kiếm này chất liệu khó được, chính là một đầu thảo nguyên sói lớn yêu thiết cốt, chỉ là còn thiếu mấy món cực kỳ chân quý tài liệu ôn dưỡng mới có thể đại thành. Mà Bắc Yến dầu nứt đố đổ vách, dùng một bình ngàn năm tuyết liên nước làm mồi dụ, khiến cho cam tâm tình nguyện bị đối phương khu xử một lần. Nhưng chính là lần này, ngược lại đưa tính mạng của hắn. Này kiếm đã có 7-8 phần hỏa hầu, tiếp xuống chỉ cần dùng ngàn năm tuyết liên nước rửa luyện mấy lần, lại đánh vào dấu ấn nguyên thần, liền có thể thành tựu. Đoàn Ngọc nhìn xem trên tay bình ngọc, miễn cưỡng xem như hài lòng. Mặc dù là cái quỷ nghèo nguyên thần, còn không có mình kiếp trước giàu có, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Hắn trở lại lập tức, lúc này đã thu nạp không ít chiến lợi phẩm, này mấy trăm người toàn diệt, đồ tốt tự nhiên lưu lại không ít. Bất quá, có thể chân chính bị Đoàn Ngọc thấy vừa mắt, chỉ có phía trước Hoa Tứ Nương cái kia nắm màu vàng ô lớn, cùng với Ngưu Sơn Mộc trong tay Thần Phong Cung. Cái kia dù dùng rèn ngàn lần đánh thép làm khung xương, mặc dù dùng thiên tầm ti pha tạp và một đầu yêu hùng da lông thuộc gia chế, có thể xưng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mở ra về sau liền là một mặt thượng hạng cự thuẫn. Mấu chốt là trọng lượng cực nhẹ, chỉ có 10 cân không đến, tuyệt đối được cho là một kiện dị bảo. Đến mức Thần Phong Cung lại càng không cần phải nói, chính là ba thạch cường cung, dây cung dùng một đầu cự mãng yêu gân chế tác, thời gian sử dụng 3 năm phương thành, tầm bắn xa đạt 300 bước, tại trên thảo nguyên gặp được biết hàng thổ hào, nói không chừng có thể khai ra mấy vạn hai giá cao. Đương nhiên, nhường Đoàn Ngọc có chút phát quính chính là, đây đều là hắn đồng đội đồ vật, âm thầm sử dụng vẫn được, tốt nhất vẫn là không muốn thấy hết, bằng không khó mà giải thích. Đến mức doanh địa nơi đó, đi qua hắn quét dọn bố trí, phản đảo không có vấn đề gì. Mặc dù đời này đạo môn có tác hồn chi thuật, nhưng bị quỷ thiết giết người, có thể là hình thần câu diệt, cái gì đều không nói được, mà không có chết ở trên tay hắn những người kia. Không, là hồn phách, ngược lại có thể làm chứng cho hắn. Tiểu đoàn bộ đầu tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Thậm chí, lúc này thảo nguyên hỗn loạn phức tạp, cao thủ đều hướng Duyên Chi Sơn tập hợp, chờ đến Bắc Yến kịp phản ứng chuẩn bị điều tra. 7 ngày thời gian sớm liền đi qua, làm không cẩn thận thi thể đều quá xấu, chỉ còn xương cốt. Bất quá, nếu như phải phối hợp cái kia bộ huyết chiến đào thoát, Hứa Sĩ Long bất hạnh chết trận Hoang Ngôn, trên tay cái kia 2 kiện đồ vật lai lịch cũng có chút không tốt nói rõ lý do. Bằng không, chẳng lẽ người một đường phá vây, còn có tâm tư thu lại đồng đội di vật, vừa thu lại vẫn là 2 kiện. Nhưng 2 thứ bảo vật này thực sự không sai, cộng lại nói không chừng có thể bán cái 10 vạn lượng. Đoàn Ngọc không nỡ bỏ buông tay, lại nói một đường nguy hiểm tầng tầng, như thế lợi khi lớn là hữu dụng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chờ đến Duyên Chi Sơn phụ cận, lại giấu đi chính là. Huống chi, mặc dù bị phát hiện, cũng có môi kiện cáo tốt đánh, dù sao, chính mình thật không phải là giết 2 người kia hung thủ. Không thẹn với lương tâm, ta đồng đội xem ta làm hy vọng cuối cùng, đem trọng bảo phó thác, được hay không? Duyệt Chi Sơn chính là Ô Duyên Bộ Thánh Sơn, tổ lăng chỗ, cơ hồ mỗi một thời đại khả hãn cùng đại tế ti đều chọn táng thân nơi này, có không giống bình thường ý nghĩa. Bởi vậy, Ô Duyên Bộ Kim Trướng hàng năm đều sẽ di chuyển đến dưới chân núi, tiến hành tế tự cùng thịnh đại khánh điển chuyển động. Trên thực tế, đối với người trong thảo nguyên mà nói, ngọn núi này càng là có ý nghĩa trọng yếu. Đầu tiên, nơi này sản xuất trên thảo nguyên hiếm thấy vật liệu gỗ, là chế tác cung tiễn cùng cái khác khí giới nguyên liệu nơi sản sinh. Ngoài ra, càng là lục xúc nghỉ lại chỗ, sản xuất trọng yếu chiến mã, quân mã. Cuối cùng, trên núi đặc sản một chút son phấn thảo, là thảo nguyên nữ nhân trọng yếu thuốc nhuộm nơi phát ra. Dị thế hoách khứ bệnh bắc kích dân tộc hung nô, liền có mất ta kỳ liên sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc, mất ta chỗ này chi núi, khiến cho ta gả phụ vô nhan sắc, dân tộc hung nô ca dao truyền ra. Rõ ràng hiếm thấy dãy núi cánh rừng tài nguyên đối người trong thảo nguyên tầm quan trọng. Chính vì vậy, tại Duyên Chi Sơn phía dưới, Ô Duyên Bộ thậm chí còn tu trúc một cái thành quách, thời khắc giữ lại một nhánh 5.000 người bộ lạc trông coi. Cuối cùng đã tới, hẳn là 20 tháng 9, khoảng cách 23 luận đạo pháp hội còn có 3 ngày. Đoàn Ngọc ngóng nhìn tung hoành mấy chục cây số dãy núi, nhếch miệng, luôn cảm thấy ta có chút thiên sát cô tinh tình nghi. Phàm là cùng ta đi ra nhiệm vụ, có rất ít lấy kết thúc yên lành. Lần trước Đồng Tiết như thế, lần này Hứa Sĩ Long cũng là như thế. Hắn đơn đao thất mã, hành động ngược lại càng thêm tự do, ngụy trang thành bình thường thảo nguyên dân du mục, hơi tha điểm đường, ngược lại tựa hồ so những người khác tới sớm hơn. Chỉ là đi vào nơi này về sau, cũng có chút luống cuống. Lần này hắn chỉ biết là triều đình chia ra 3 đường, còn có Bạch Hào Sơn chờ làm phối hợp tác chiến, nhưng cụ thể như thế nào gặp mặt, tụ hợp địa điểm ở nơi nào, có cái gì ám ngữ tiêu chí loại hình, đều là Hứa Sĩ Long một người nắm giữ. Chính mình vì phòng vị này Kim Trương đại nhân bố trí hố, trực tiếp đưa cái này người lên Tây Thiên, tuy sẽ không bị trúng kế, nhưng cũng căn bản không biết nên làm sao cùng những người khác gặp mặt. Đặc biệt là, còn có Phi Ngư nhị đệ, cũng tiếp nhiệm vụ lần này, không biết quân đội cao thủ lại ở cái nào một đường. 23 tháng 9, vốn là Ô Duyên Bộ vàng thành khánh điển ngày. Một ngày này, không chỉ Ô Duyên Bộ mồ hôi kim chướng hội di chuyển đến tận đây, càng sẽ có phụ cận mấy trăm trong đó bộ lạc nhỏ đến đây hội nghị giao dịch. Chính là một việc trọng đại, chỉ là không có bao nhiêu người biết. Đồng dạng ngày hôm đó, bên cạnh Duyên Chi Sơn bên trên, sẽ có Chính Dương đạo chủ khiêu chiến Ô Duyên Bộ Đại Tế Ti, chuẩn bị một trận chiến đóng đô, tranh giành thảo nguyên. Nói đến, lúc này Khánh Quốc cùng Ô Duyên Bộ miễn cưỡng xem như đồng minh, nhưng ta cũng không dám đem chính mình đưa đi lên cửa khảo nghiệm trong này hữu nghị đến tột cùng giá trị mấy lượng vàng. Không bằng dùng tán tu thân phận, trực tiếp lên Duyên Chi Sơn. Ngược lại đợi đến Chính Dương đạo chủ đại chiến Đại Tế Ti thời điểm, tất cả mọi người khẳng định sẽ nhảy ra. Đoàn Ngọc nhìn dãy núi, như có điều suy nghĩ. Mặc dù Ô Duyên Bộ nói không chừng hội phong sơn, nhưng loại trình độ kia phong tỏa, có thể ngăn cản người bình thường, có thể ngăn không được cái khác người tu hành. Huống chi, kèm theo luận đạo pháp hội truyền ra, hai cái hô phong hoán vũ cấp bậc cao thủ liều chết, đã sớm hấp dẫn bát phương lực chú ý. Ngư long hỗn tạp, thích hợp nhất che giấu tung tích. Ngay vào lúc này, hắn nhướng mày, nhìn sang một bên, ở nơi đó, hai kỵ chạy như bay tới, sau lưng còn đi theo 10 cái kỵ binh hộ vệ, người dẫn đầu ngăn nắp hoa lệ, nên là một cái nào đó bộ lạc quý nhân. Ô Duyên Bộ là một cái đại bộ phận, thủ lĩnh xưng là Khả Hãn, cũng gọi mồ hôi, hắn hạ còn có các thị tộc thủ lĩnh, trừ cái đó ra, một chút cỡ trung bộ lạc, cỡ nhỏ bộ lạc cũng là phụ thuộc vào nó mà tồn tại. Mỗi năm bày đồ cúng, còn muốn giao nạp tráng đinh tạo thành kỵ binh làm tông chủ chiến tranh, là vì máu thuế. Hắn binh lực dùng vạn kỵ làm đơn vị, một cái vạn kỵ liền là một vạn kỵ binh. Ô Duyên Bộ có 10 cái vạn kỵ, bởi vậy xưng hùng thảo nguyên. Lúc này, cầm đầu hai kỵ dục ngựa mà qua, đột nhiên có chút giật mình, lại quay đầu ngựa lại, hồi trở lại nhìn sang. Đoàn Ngọc bĩu môi, biết có phiền toái, hắn vì thuận tiện, trên thân làm dân du mục cách ăn mặc, mặc dù màu da có chút không đúng, nhưng bôi lên lớp bụi cũng không có vấn đề gì, mà chân chính dân du mục tại thảo nguyên liền là tầng dưới chót nhất, chỉ so với nô lệ nơi cao, thậm chí còn không bằng quý nhân bên người nô bộc. Bình thường mà nói, nhìn thấy bộ lạc cao tầng đều là phải quỳ lại ở một bên, để bọn hắn dục ngựa mà qua, chính mình thờ ơ, tự nhiên là thật to thất lễ, hết sức khả nghi. Đằng sau mấy cái kỵ binh đi lên, thấy hắn cưỡi ngựa, càng thêm kinh ngạc, dùng thảo nguyên ngữ hỏi, ngươi là ai, vì cái gì thấy cao quý Hô Diên thị quý nhân còn không hành lễ? Hô Diên thị là Ô Duyên Bộ quý loại, cụ thể mà nói, liền là hoàng gia huyết mạch, coi trọng ngựa của ta muốn cướp cứ việc nói thẳng, hà tất chỉnh này chút cong cong lượn quanh. Đoàn Ngọc nghe, lại là cười lạnh trả lời, hắn cưỡi ngựa tự nhiên đã trải qua ngàn trọn vạn tuyền, mặc dù không phải thiên lý mã, nhưng cái đầu cao lớn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chính là thượng hạng chiến thớt. Dạng này ngựa, mặc dù trên chiến trường cũng sẽ không thất kinh, cần đi qua mấy năm huấn luyện mới có thể có đến giá trị, so bình thường đi ngựa mắc hơn gấp 10 lần. Này chút người trong thảo nguyên ngày ngày cùng ngựa làm bạn, thấy dạng này ngựa tốt, liền cùng thấy tuyệt thế mỹ nữ không sai biệt lắm, động tâm là khẳng định. Thật to gan, chúng ta là Ô Duyên Bộ kim chướng kỵ binh, người không giống chúng ta bên này người, khẳng định là bên ngoài tới gian tế. Mấy cái thảo nguyên hộ vệ liếc nhau, xông tới, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đang thật vĩ đại Khả Hãn ra lệnh cho chúng ta đề phòng người ngoài, giết người cũng là giết phí công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,